Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 1482, Bạch Lăng Sơn trên khảo nghiệm. Muốn trở thành Dược Thần Tông đệ tử, ngươi đến thông qua chính quy mương máng mới có thể, mà lại phi thường khó khăn, các loại phi thường khốn khó khảo hạch đều có. Tần Phong nhìn thấy, có rất nhiều người trẻ tuổi nóng lòng muốn thử, nhảy lên thềm đá bắt đầu hướng Bạch Lăng Sơn đỉnh đi. Nhưng bọn họ rất nhanh liền đều biến sắc, nó càng là những kia cảnh giới khá thấp người, còn không có đi đến ngoại môn cấp uy áp, liền đã thở hồng hộc rồi. Tần Phong, An Khuynh Thành bọn họ đi thì nhẹ nhõm rồi rất nhiều. Cho dù là mấy người ở giữa yếu nhất Khang Bằng, cũng đều có được đạo tôn sơ kỳ thực lực, đạp vào ngoại môn cấp uy áp khẳng định là không có vấn đề. Nhiếp Thiên cùng lão ăn mày hai người thì nhẹ như mây gió, hai tay chắp sau lưng, như thuấn di một dạng, mỗi lần phóng ra đều là mấy trăm khối thềm đá, rất nhanh liền biến mất ở đám người trong mắt. Không hổ là Thiên Đạo Tông chi chủ, này Bạch Lăng Sơn uy áp đối bực này nhân vật căn bản cũng không có chút nào lực chấn nhiếp. Ha ha, đừng nói chỉ là mở rồi năm thành trận pháp, liền xem như mở 10 thành lực lượng, thềm đá phía dưới trận pháp cũng không cách nào để Nhiếp Thiên dạng này người giảm bớt mảy may. Hắn nhưng là có thể so với mấy lớn cổ tộc tộc chủ tồn tại. Toàn bộ đạo vực cường giả như vậy cứ như vậy mấy vị mà thôi. Tuổi trẻ một hệ tu sĩ nhìn qua Nhiếp Thiên cùng lão ăn mày hai người bóng lưng rời đi, lộ ra ước mơ chi ý. Có thể trở thành loại này cái thế cường giả là mỗi một người trẻ tuổi mộng tưởng. Bọn họ đại biểu rồi mảnh này đạo vực đỉnh phong. Tiểu xúc sinh, ta nhìn ngươi có thể đi bao xa. Nơi này nhưng không có cách nào thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi thực lực đến cùng bao nhiêu. Bạch Liên Sinh âm trầm nói. Bạch Linh tộc người ngay tại Tần Phong bên cạnh đầu kia thềm đá trên đường. Tần Phong bên trái là Bạch Linh tộc, phía bên phải chính là Thương Lôi tộc. Những này người không có ý tốt, vì lẽ đó ngay tại Tần Phong bên thân leo lên Bạch Lăng Sơn. Một mặt là vì rồi cho Tần Phong tạo thành chấn nhiếp. Một phương diện khác thì là muốn nhìn có cơ hội hay không đối Tần Phong ra tay. Chỉ cần diệt trừ Tần Phong, Thiên Đạo Tông cùng lão ăn mày ở giữa liên minh tự sụp đổ. Khả năng này thật muốn các ngươi thất vọng rồi, liền sợ các ngươi đều không ta đi được xa, đến lúc đó coi như mất mặt rồi. Tần Phong cười lạnh nói, hắn nện bước nhanh chân, từng bước mà lên, trên thềm đá uy áp cũng không mạnh, đối Tần Phong tới nói không hề khó khăn. Chỉ bất quá trước kia hắn bỗng nhiên dẫm đạp đến tràn ngập uy áp khu vực, sẽ có chút không thích ứng. Làm Tần Phong quen thuộc rồi về sau, đi ở Bạch Lăng Sơn đất tuyết trên như giày đất bằng. Hắn chính là Tần Phong a, quả nhiên có chút bất phàm. Trẻ tuổi như vậy liền thành rồi đạo tổ, lấy hắn thiên phú muốn trở thành Dược Thần Tông nội môn đệ tử cũng sẽ không có vấn đề gì a. Tần Phong tốc độ ở đám người giữa nổi bật, xa xa mà liền có thể nhìn thấy Tần Phong kia đột ngột bóng người. Rất nhiều lão quái vật đều đối Tần Phong đánh giá khá cao. Hừ, hiện tại phách lối còn hơi sớm, chờ ngươi qua rồi 2/3 khu vực sau, ngươi liền biết rõ này thềm đá lợi hại rồi. Tuổi nhỏ như thế đã đột phá đạo tổ, căn cơ khẳng định bất ổn. Đến lúc đó để ngươi trước mặt người trong thiên hạ mất mặt. Bạch Liên Sinh hừ lạnh nói. Bạch Linh tộc đám người cũng đều đuổi theo. Bọn họ không chỉ cần diệt trừ Tần Phong, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bọn họ cũng muốn gặp đến Diệp Vong Ưu mới được. Mà mấy lớn cổ tộc tộc trưởng đã sớm xuất phát, hiện tại sợ là đã ở phía trên chờ lấy mấy lớn cổ tộc đến tiếp sau nhân mã đây. Rất nhanh Tần Phong bọn người liền đến rồi ngoại môn đệ tử cấp thềm đá khu vực. ngoại môn đệ tử cấp thềm đá áp lực muốn so mở đầu địa phương uy áp mạnh gấp bội. Đứng ở chỗ này cũng cảm giác dưới chân có một đạo lỗ đen đang hút kéo, giống như Tần Phong chân đều có chút chìm xuống dưới hãm xu thế. Loại này lực hút nếu là đổi lại cái khác đạo tôn đến, sợ là đều khó mà đứng vững rồi. Nhưng đối Tần Phong tới nói, vậy vẫn cứ không có có gì khó. Tần Phong dẫm tại ngoại môn khu vực trên thềm đá, vẻn vẹn mấy hơi thời gian liền đã thích ứng rồi ngoại môn cấp lực hút. Sau đó hắn lại nhanh chóng leo về phía trước. An Khuynh Thành, Đế Tinh hai nữ cùng Tần Phong đồng hành. Hai nữ cũng là tuyệt thế nắng gắt. Hai người thực lực đều đạt tới rồi đạo tổ cảnh hậu kỳ. Mặc dù còn không có đạo tổ bát trọng thiên, nhưng điểm ấy độ khó đối nàng nhóm dạng này nắng gắt tới nói lại là không có đủ mảy may khiêu chiến. Khang Bằng thì thoáng khó xử rồi rất nhiều. Khang Bằng đi đến ngoại môn cấp khu vực sau có chút đổ mồ hôi. Cái trán có một tia tỉ mỉ mồ hôi. Khang Bằng cùng Tần Phong cảnh giới giống nhau, đều là đạo tổ nhất trọng thiên. Nhưng Khang Bằng cũng không có biện pháp cùng Tần Phong đánh đồng với nhau. Tần Phong có thể như giày đất bằng đi, nhưng Khang Bằng đi liền khó xử rồi rất nhiều. Không chỉ là Khang Bằng, như Khang Bằng dạng này đạo tổ sơ kỳ, còn có rất nhiều, nó càng là những kia tương đối tuổi trẻ đạo tổ sơ kỳ. Tích lũy không đủ sâu, ở loại này tương đối khắc nghiệt khiêu chiến bên dưới liền đều bạo lộ ra rồi tai hại. Rất nhiều đạo tổ sơ kỳ tu sĩ đi tới liền mồ hôi rầm rề. Giống như là chiến đấu rồi 7 ngày 7 đêm giống như. Khang Bằng, ngươi còn có thể tiếp tục hướng xuống đi à? Tần Phong quay đầu, nhìn về phía kia đầy đầu mồ hôi dịn Khang Bằng. Khang Bằng sắc mặt cứng cỏi, gật đầu nói, ân công yên tâm, ta sẽ không cho ân công mất mặt. Ta sẽ dựa vào chính mình lực lượng đuổi theo ân công. Khang Bằng hít sâu một cái, tiếp tục leo lên. Tần Phong gật gật đầu, sau đó thoáng chậm dần rồi tốc độ, miễn cho Khang Bằng bị rơi xuống quá nhiều. Hư không thú vậy khiêu chiến chính mình, leo bò Bạch Lăng Sơn. Hư không thú biểu hiện liền so Khang Bằng mạnh rồi rất nhiều. So rất xa xôi cổ chủng tộc người trẻ tuổi vậy mạnh không ít. Tần Phong những năm gần đây cho hư không thú huyết mạch thăng cấp qua rất nhiều lần. Hiện tại hư không thú huyết mạch không kém gì những kia viễn cổ chủng tộc dòng chính đệ tử. Có Tần Phong ở phía trước mang theo, Khang Bằng, hư không thú bọn họ đều đi theo. Từ từ leo đến rồi Bạch Lăng Sơn nội môn cấp khu vực. Tại nội môn cấp khu vực, leo lên Bạch Lăng Sơn người lập tức liền ít đi rất nhiều. Tần Phong nhìn thấy có thật nhiều người đều bồi hồi tại nội môn khu cùng ngoại môn khu ở giữa. Không dám hướng lên đi, nhưng cũng không dám lui về sau. Nếu là hướng lên đi, bọn họ muốn gặp phải càng khủng bố hơn uy áp. Nhưng nếu là lui về sau, vậy liền phi thường mất mặt rồi. Nội môn cùng ngoại môn là một cửa ải, có thể đem tu chân giới người sàng lọc rơi 80%. Chỉ có những kia đạo tổ sơ kỳ người nổi bật mới có thể bò lên. Nhưng này đối Tần Phong tới nói vẫn là không chút nào có tính khiêu chiến. Tần Phong bò lên Bạch Lăng Sơn nội môn khu sau, không có chút nào ngừng lại, trực tiếp tục hướng trên. Hắn mới đạo tổ sơ kỳ, thế mà có thể tại nội môn khu vực như giày bình địa. Xem ra hắn thật là có thể giết Bạch Sán thực lực a. Ngoại môn khu vực có rất nhiều người nâng đầu lên nhìn thấy rồi Tần Phong, nhao nhao cảm khái nói, trước kia những kia không tin Tần Phong có thể giết Bạch Sán người, giờ khắc này cũng là đều trầm mặc rồi. Tần Phong tại nội môn khu tốc độ đều không có rơi xuống, có thể tại nội môn khu như giày đất bằng người. Chẳng lẽ là đạo vực bên trong nhân tài kiệt xuất, liền xem như ở mấy lớn viễn cổ chủng tộc cùng siêu cấp tông môn ở giữa. Cũng chỉ có nhân vật cấp bậc trưởng lão mới có thể làm đến như Tần Phong dễ dàng như vậy leo lên. Nội môn khu Bạch Lăng Sơn a. Đắc ý a, liền để ngươi lại đắc ý trong chốc lát. Chờ vào rồi khu vực hạch tâm, ngươi liền biết rõ cái gì là trời cao đất rộng rồi. Bạch Liên Sinh thâm độc nói, hắn tin tưởng khu vực hạch tâm uy áp đủ Tần Phong uống một bình rồi. Đến lúc đó hắn liền có thể nhìn Tần Phong bị trò mèo rồi. Mà lại vào rồi khu vực hạch tâm, hạch tâm đệ tử nhóm tuyệt đại đa số đều đã đi rồi đỉnh núi. Khu vực hạch tâm phi thường trống trải. Đến lúc đó chính là bọn họ đối Tần Phong khai thác biện pháp thời điểm. Bạch Liên Sinh phảng phất đã thấy Tần Phong bị hắn dẫm tại dưới chân đạp nôn máu tình cảnh rồi. Oanh! Làm Tần Phong bước chân đạp vào khu vực hạch tâm trong nháy mắt, uy áp lần nữa bạo tăng. Lần này uy áp trọn vẹn so nội môn khu vực bạo tăng rồi không chỉ 10 lần. Tần Phong đều kém chút một cái lảo đảo, bị kia xảy ra bất ngờ uy áp cho chấn nhiếp đến. Nơi này uy áp lại có 2 tầng. Tần Phong phát hiện không chỉ là hắn dưới chân, ngay cả hắn đỉnh đầu cũng đều có đáng sợ uy áp đánh tới. Dưới chân uy áp giống như là vòng xoáy một dạng gắt gao cuốn lấy Tần Phong hai chân. Tần Phong hai chân giống như là rót rồi chỉ giống như. Nghĩ muốn nâng lên đều cần muốn giao ra rất lớn sức lực. Mà Tần Phong đỉnh đầu uy áp thì giống như là một tòa núi lớn đè xuống. Tần Phong cảm giác mình đều muốn bị kia uy áp cho ép tới loan liễu yêu. Khu vực hạch tâm uy áp liền xem như đạo tổ hậu kỳ lão quái vật đều không nhất định có thể tiếp. Nhận, một dạng có thể trở thành dược thần tông hạch tâm đệ tử đều là đạo tổ thất trọng thiên tồn tại. Bọn họ ngày bình thường lên núi đều cần muốn giao ra một phen công phu đến. Huống chi hiện tại uy áp trọn vẹn so ngày bình thường gia tăng rồi 2/3. Chỉ bằng ngươi một cái không đủ ngàn vạn năm tấn thăng đạo tổ tu sĩ. Còn muốn bước chân khu vực hạch tâm. Không biết sống chết. Bạch Liên Sinh cười lạnh nói. Ý chào phúng không cần nói cũng biết. Khu vực hạch tâm liền Bạch Liên Sinh loại này cường giả đều thoáng cảm giác có chút cố hết sức. Mà lại nơi này uy áp cũng không chỉ là khảo nghiệm tu vi cảnh giới, mà là khảo nghiệm tu sĩ căn cơ. Căn cơ càng là vững chắc, càng là thâm hậu, cảnh giới càng là cao, phương mới có cơ hội kháng trụ nơi này uy áp. Nếu là căn cơ thoáng có chút bất ổn, ở chỗ này liền sẽ rất khó chịu. Tần Phong tuế nguyệt vòng tuổi đều không đủ ngàn vạn năm, liền xem như lợi hại hơn nữa, căn cơ lại như thế nào so ra mà vượt những kia tu hành rồi mấy chục ước thậm chí mấy chục tỷ năm lão quái đâu. Tần Phong trên trán cũng có một tia mồ hôi dịn, mà Khang Bằng sớm đã mệt hư thoát, cũng chỉ có Đế Tinh cùng An Khuynh Thành hai người có thể thoáng nhẹ nhõm một chút. Tần Phong nghe được Bạch Liên Sinh nói, cũng là rõ ràng rồi này hạch tâm đệ tử cấp uy áp đến cùng là kinh khủng bực nào rồi. Lấy ngươi thực lực cùng căn cơ, dưới tình huống bình thường đi qua khu vực hạch tâm không hề có một chút vấn đề. Nhưng hôm nay khu vực hạch tâm uy áp mở đến rồi hoàn chỉnh trạng thái 5 thành. Tương đương với so với ban đầu 3 thành gia tăng rồi 2/3. Liền xem như dược thần tông hạch tâm đệ tử đi cũng sẽ cảm thấy rất khó. Thiên đạo tông kia 2 vị, trưởng lão nói. Thiên đạo tông 3 vị đạo tổ cửu trọng thiên trưởng lão ở khu vực hạch tâm vẫn cứ có thể bảo trì. Mặt không đổi sắc, mặc dù khu vực hạch tâm uy áp hơi có áp lực. Nhưng 3 người này dù sao đều là đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại. Cũng không phải là nho nhỏ khu vực hạch tâm có thể vây khốn. Bọn họ tin tưởng lấy Tần Phong biểu hiện, dưới tình huống bình thường đi qua khu vực hạch tâm tuyệt không khó. Nhưng bây giờ uy áp gia tăng đến rồi 5 thành, bọn họ cũng không xác định Tần Phong có thể hay không đi qua khu vực hạch tâm rồi. Ở ta Tần Phong trong từ điển, không có, làm không được, 3 chữ này, đã nhưng bọn họ dám thiết chí này uy áp, vậy liền chứng minh nơi này uy áp là ở hạch tâm đệ tử năng lực phạm vi bên trong. ta nhất định phải đi qua. Tần Phong trầm giọng nói, bàn tay hắn nắm chặt, thể nội đại đạo nổ vang, như cuồn cuộn tiếng sấm một dạng vang vọng. Hắn thể nội các loại đại đạo chi lực đều tách ra ánh sáng chói lọi. Ánh kiếm từ Tần Phong lỗ chân lông giữa dâng lên rồi đi ra, làm cho Tần Phong nhìn rực rỡ ngời ngời, như thượng cổ kiếm thần một dạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN